kết cục của nhân vật phản diện chỉ có thể là cái chết. Chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chớp mắt trước một nhận xét bất ngờ ai ai ở đó. Điều đáng ngạc nhiên hơn là thái tử đã nhận thấy điều đó hơn là có thể có ai đó ở phía bên kia của hang động. Anh ấy giống như một con ma vậy, không giống như Callisto, người có đôi mắt trừng trừng, tôi không thực sự lo lắng nhiều. Bởi vì nếu một tình tiết nguy hiểm đang diễn ra, thì cửa sổ hệ thống chết tiệt sẽ nói với tôi trước. Tuy nhiên, nó không thành vấn đề nếu đó là một tình huống bất ngờ thực sự vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Thái tử, người sẽ bất bại, sẽ chém tất cả chỉ bằng một thanh gươm. Ta cần phải kiểm tra xem nó ra sao. Thời điểm đó thái tử khoác áo choàng vào, người từ từ đứng dậy với một thanh gươm bên cạnh. Anh loạng choạng với một tiếng dê, n gì ngắn đột ngột. Của thái tử, thưa ngài, lần này tôi đã rất giật mình nên đã nắm lấy cánh tay của thái tử và giúp anh ấy. Nhìn lại, anh ấy trông không được tốt cho lắm. Thưa thái tử, ngài thực sự không sao chứ? Ngài nên ngồi nghỉ hơn đấy. Không, không sao đâu. Ta chỉ hơi chóng mặt thôi. Không phải có chuyện gì xảy ra với chỗ hôm qua ngài bị thương sao? Trông ngài nhợt nhạt lắm. Thái tử chợt bật cười trước giọng nói lo lắng của tôi. Tại sao, cô đã tát ta vào má? Và cô trông giống như người sắp hớn hở khi ta chết. Ồ, ngài có biết không, nếu như ở gần cung điện, cô sẽ bị đưa đến một nhà tù dưới lòng đất như một nơi tuyệt mật giam giữ sát thủ của hoàng gia. Một sát thủ của đế quốc, tôi nhảy dựng lên và phủ nhận, đó là một lựa chọn không thể tránh khỏi để đánh thức ngài dậy. Vi vu, vi vu, vi vu, vi vu, lúc đó, một làn gió mát lành khác với những rung động từ trong hang thổi ra. Như để ngăn cản cái cớ xấu hổ của tôi. Tôi tạm dừng, thái tử, nhìn ra bên ngoài hang động với đôi mắt sắc bén, bắt đầu di chuyển nhanh chóng khi gió ngừng. Khi đến gần chỗ ngồi của đống lửa đã tàn, anh vớt nhẹ hòn đá lửa vài lần và nhóm lửa tốt. Và khúc gỗ dày nhất, dài nhất từng được đem ra làm củi đã được chuyển ra ánh sáng. Ngay sau đó một ngọn đuốc đã bừng sáng. Cái gì, ngài đang làm gì vậy? Cô ở lại đây, ta sẽ trở lại ngay. Của cô, thưa tiểu thư Finlop, tôi vớ lấy một cây đuốc và vội vàng chụp lấy áo choàng của thái tử, cố gắng nhích một bước vào trong hang tối. Nó có phải được kiểm tra bây giờ không? Lông mày thái tử nhíu lại, điều đó nghĩa là gì? Nó có thể nguy hiểm, tốt hơn hết chúng ta nên ra khỏi rừng trước rồi đưa lính canh đến kiểm tra. Đó là thời điểm, một cửa sổ hình vuông trong suốt xuất hiện trong bóng tối, được che phía sau thái tử. Nhiệm vụ bí ẩn, khám phá. Hang động đáng ngờ, bồi thường, gì đó không rõ. Chấp nhận, từ chối, tôi nhìn nó một cách vô hồn. Nếu một tình tiết nguy hiểm vừa diễn ra, thì cửa sổ hệ thống chết tiệt sẽ nói với tôi trước. Ý tưởng về nó đơn giản đã trở thành một hạt giống. Thật là rùng rợn, điều gì sẽ xảy ra nếu nó biến mất trước đó? Thái tử đáp, ngoái lại xem tôi có lạ không vì tôi đột nhiên ngừng nói. Trong hoàng cung... Không ai có thể sử dụng ma thuật ngoại trừ một thuật sĩ được làm bằng một lời thề. Ngài ấy tóm tắt nguyên tắc như vậy, ta không nghĩ rằng có nhiều người, vì họ không có nhiều nhân lực. Ta sẽ quay lại ngay sau khi giết chúng, vì vậy hãy chờ đợi ở đây. Soạt anh ta rút một thanh kiếm và hành động như thể anh ta sẽ chạy ngay lập tức. Tôi thậm chí không thể nghĩ về nó. Vậy thì, ta sẽ đi với ngài. Nước mắt lưng tròng, tôi nhấn, chấp nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tôi muốn nhấn, từ chối, nhưng tôi không thể làm được. Nếu có chuyện gì xảy ra sau khi để thái tử ở một mình mà không có lý do, tôi có thể ảnh hưởng đến sự sủng ái của anh ấy. Hơn nữa, phần thưởng của nhiệm vụ ẩn, đã hoàn thành cho đến nay, đều hữu ích khi bạn nhìn lại. Cô đã hạt, phải không, tiểu thư? Thái tử nói một cách quanh co khi nhìn tôi đang giơ chiếc nỏ nằm trên sàn. Nghe như thể tôi không có nỏ, tôi không có gì. Hai người tốt hơn là một mình, phải không? Ta nghĩ nó sẽ chỉ là một gánh nặng. Đừng lo lắng, bây giờ ta không còn hạt sầu đâu, nên ta sẽ tự bỏ chạy ngay cả khi gặp phải sát thủ. Ha, ta không thể nói bất cứ điều gì về sự nghiêm trọng như vậy. Eckert có dạy cách cư xử như vậy cho hoàng gia không? Thái tử tặc lưỡi với cái nhìn như thể đang nhìn một đứa trẻ không hề quấy rầy. Cô đã bắt đầu điều đó trước mà. Tôi cáu kỉnh trả lời trong đầu, và đó là khi tôi vươn eo để nhặt nỏ, có gì đó lấp lánh chợt đập vào mắt tôi. Cạnh nơi đặt nỏ có những vũ khí kỳ lạ, Đó là một mũi tên và một con dao găm đẫm máu. Đây là, tôi ngay lập tức nhận ra rằng đó là vũ khí được cất trong cơ thể của thái tử ngày hôm qua. Tuy nhiên, chớ trêu thay, đó không phải là vũ khí sắc bén, mà là chiếc cán dao găm thô kệch. Tại sao lại là, khi tôi đến gần nó như thể nó muốn tôi nhặt nó lên, tốc độ lấp lánh tăng lên. Tôi nhặt con dao găm lên với vẻ khó hiểu, đồng thời xuất hiện hệ thống, phần thưởng, hình dạng dao găm, đã được nhận, tôi chết lặng trước sự đột ngột của cửa sổ hệ thống. Vậy đây là huy hiệu sát thủ, đó là khi tôi đang nhìn xuống con dao găm với vẻ mặt nghi ngờ. Cô định ngồi đó bao lâu? Nếu cô không muốn đi, hãy nói với ta lúc đó. Thái tử lo lắng thúc giục, đi, đi thôi, ồ, ngài đang vội. Tôi vội vàng đến gặp thái tử với con dao găm của mình. Tại sao cô lại mang nó? Ta không thể sử dụng nó, vì vậy ta sẽ sử dụng nó để tự vệ. Cô có biết làm thế nào để làm kiếm thuật sao? Thái tử lộ ra vẻ ngạc nhiên. Tất nhiên, tôi không biết mình sẽ làm điều đó, nhưng tôi không bày tỏ. Bây giờ, chúng ta hãy đi vào bây giờ. Tôi đã thực hiện một nhiệm vụ. Hang động đáng ngờ, với thái tử, càng vào hang, hang càng hẹp và càng quanh co. Và thỉnh thoảng bị ẩm do nước rơi từ trần nhà xuống. Sức mạnh của gió từ đâu đó cũng tăng dần lên. Oà ạt, oà ạt, một cú đánh khác làm rung chuyển ngọn đuốc của Callisto. Phải có một cái gì đó. Tôi buộc mình phải đi một bước bất đắc dĩ. Cái tai nghe rùng rợn làm tôi dựng hết tóc gáy. Mỗi khi tôi có chút hối hận khi chấp nhận nhiệm vụ, tôi lại nhìn lên đầu thái tử với ánh mắt nghiêm túc. Ta hy vọng mọi thứ đều ổn. Đối với tôi, đáng sợ hơn khi nhìn thấy một cú lao vào có lợi hơn là chói tai. Đó là khi tôi đi bộ rất lâu trên con đường hang động quanh co. Đột nhiên, thái tử đang đi phía trước dừng bước. Lâu đinh, tiểu thư, hãy nhìn sang bên đó. Khi tôi đưa mắt theo hướng anh ấy chỉ, tôi có thể nhìn thấy một tia sáng yếu ớt chiếu rọi từ xa. Đây rồi, ta cảm thấy mana mạnh mẽ hơn trước. Vi vu, vi vu, vi vu, vi vu, vào lúc đó. Chắc chắn một cơn gió thổi mạnh hơn trước. Ngọn đuốc vừa thắp bất chợt tắt. Hang động chật hẹp nhanh chóng tối sầm lại. Cùng lúc gió ngừng, ngay cả ánh sáng hắt ra từ xa cũng biến mất. Đó là một bí ẩn. Qua đó, nào, tôi đã vội vàng để phá vỡ nhiệm vụ. Tôi muốn chạy thật nhanh, nhưng không ai có thể chạy nhanh hơn thái tử vì hang quá hẹp mà lại quá nặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đẩy anh ta vào lưng và thúc giục anh ta một cách dữ dội. Còn tiểu thư thì sao? Thái tử, bị tôi đẩy, bước lại với giọng nhăn nhó. Cô thực sự là một quý cô đấy à? Điều đó nghĩa là gì? Thường vào những lúc như thế này, những cô gái trẻ khác sẽ hét lên và nhảy vào vòng tay của ta. Tôi biết anh ta đang nói về điều gì, vì vậy tôi khịt mũi. Thức dậy giùm ta với. Thật không may, con đường quá hẹp, thưa thái tử. Ta sẽ không quên ôm ngài vào lần tới khi chúng ta đang ở bên đại lộ rộng rãi. Ta đang mong đợi nó đây nè, thái tử cười mỉa mai đáp lại, không có kỳ vọng, và một khi chúng tôi ra khỏi rừng, tôi sẽ không bao giờ cô đơn với chính mình. Tôi đang đi theo bước chân của thái tử với những suy nghĩ như vậy. Cuối cùng, chúng tôi đã có thể tiếp cận nguồn ánh sáng bị rò rỉ. Đó là một khe hẹp hơn nhiều so với chiều rộng của hang động. Bức tường rất sắc, vì vậy hãy cẩn thận để không bị cuốn trôi. Thái tử chật vật chen mình vào khe hở, nhỏ hơn anh ấy. Tôi đã có thể vượt qua dễ dàng hơn tôi nghĩ. Khi tôi bước ra khỏi khoảng trống, hoàng tử đã ở bên dưới. Ta có nên nhảy không? Anh thất thần đưa tay về phía tôi, ôm chặt lấy ta. Tôi nhìn nó một lúc với cảm giác ngạc nhiên, và ngay sau đó đưa tay ra. Một lực mạnh đã hỗ trợ trọng lượng của tôi. Tà đa, với sự giúp đỡ của anh ấy, tôi đã dễ dàng ổn định trên sàn. Một luồng sáng xanh dữ dội đột ngột từ phía trước. Và có một cơn gió mạnh chưa từng có. Tôi nhắm mắt lại theo phản xạ. Những sợi tóc buộc vào nhau bay như muốn xóa. Ồ, may mắn thay, những cơn gió giật nhanh chóng dập tắt. Tôi lờ mờ mở mắt ra. Đó là sau khi ánh sáng xanh biến mất, thái tử đi về phía trước không nói lời nào. Tôi nhìn quanh và chậm rãi làm theo. Đó là một không gian khá rộng rãi, không giống như lối đi vừa đi. Tuy nhiên, như thế đó là một không gian được tạo ra nhân tạo. Không phải là một hang động được hình thành tự nhiên, một nền phẳng tròn nhô lên giữa gian hàng như thể nó là một tảng đá khổng lồ. Chiều cao vượt quá chiều cao của hầu hết đàn ông, vì vậy tôi không thể nhìn thấy những gì vượt quá nó. Thái tử bước tốt trên những tảng đá gồ ghề và nhanh chóng leo lên lễ đài. Tôi dõi theo nơi anh ta đã bước. Tôi mở to mắt trước cảnh tượng phía trước. Đây là, điều đáng ngạc nhiên là một bộ xương không có phần thân dưới lại đứng thẳng ở trung tâm của tảng đá bị san phẳng. Có một cuộn giấy lớn không rõ trong cả hai tay, như thể muốn ném một cơn bão. Vào lúc đó, ánh sáng xanh bắt đầu nổi lên quanh cơ thể. Quanh vòng, cách chương.